Kiều Kiều Sư Nương, chương 757, Hoàng hậu tỷ muội 2. Góc truyện audio.com, đang ở liếm hôn hoàng hậu kia tuyết trắng non mềm mỹ nhũ lăng phong. Thấy hoàng hậu hai tỷ muội thân mật hôn môi bộ dáng. Quả nhiên là cảm thấy trước mắt sáng ngời, nhưng theo sau hắn liền hiểu được hai nàng đối chính mình thâm tình. Kia Trương Anh Tuấn dâm đãng trên mặt đốn thượng cười đến càng thêm dâm đãng đứng lên. Nhất trích dâm thủ rời đi hoàng hậu kia tuyết trắng non mềm thân thể mềm mại. Vói vào tương phi cẩm y lý, vuốt ve nàng kia non mềm tuyết trắng đùi, đồng thời môi không ngừng liếm hôn hoàng hậu kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa cùng bộ ngực sữa thượng phấn hồng đầu V. Tay kia thì tắc không ngừng khiêu khích một khắc tòa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa cùng bộ ngực sữa thượng đỏ tươi đầu V. A, hảo dương A. Muội muội, không cần A, ở từng trận khoái cảm kích thích hạ. Hoàng hậu dâm đãng lãng tiếng kêu kêu càng thêm vang dội đứng lên. Đồng thời hô hấp cũng càng thêm dồn dập đứng lên. Tuyết trắng non mềm hai bàn tay trắng nõn không biết khi nào thì đã muốn phóng tới tương phi bộ ngực. Cách cẩm y vuốt ve khởi bên trong kia đối tuyết trắng non mềm vú. Cảm giác được bộ ngực truyền đến từng trận khoái cảm. Tương phi hô hấp cũng dần dần dồn dập đứng lên. Dâm đãng lãng tiếng kêu cũng bắt đầu không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra. Dưới thân kia khẩu không ngừng chảy màu trắng ngà nước tiên hồng sắc nộn huyệt càng thêm điên cuồng trào ra nước. Khiến cho đang ở tuyết trắng trên đùi vuốt ve non mềm dâm trên tay tất cả đều là màu trắng ngà nước. Liếm hôn trong chốc lát hoàng hậu trước ngực kia đối tuyết trắng non mềm tục nhũ tốt đẹp nhũ thượng phấn hồng đầu V. Lăng phong môi chậm rãi xuống phía dưới di động, bắt đầu liếm hôn hoàng hậu dưới thân kia tuyết trắng non mềm da thịt. Đồng thời hai dâm thủ cũng không có nhàn rỗi, nhất trích vuốt ve hoàng hậu tuyết trắng non mềm đùi, một khác trích vuốt ve tương phi tuyết trắng non mềm đùi. Cảm thụ được hai điều tuyết trắng đùi mang đến không đồng dạng như vậy đặc dị cảm giác. Dần dần lăng phong môi đi tới hoàng hậu kia hai điều tuyết trắng đùi trung gian. Thản nhiên mùi thơm theo hai chân gian tán phát đi ra truyền vào đến lăng phong xoang mũi lý. Dâm đãng tươi cười dần dần hiện lên tại kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Ở hai điều tuyết trắng non mềm trên đùi liếm hôn trong chốc lát sau. Lăng phong hai dâm thủ bắt đầu nhẹ nhàng tách ra hoàng hậu kia hai điều nhắm chặt đùi. Chấm, đang ở cùng tương phi hôn môi hoàng hậu lập tức cảm giác được lăng phong dâm thủ bắt đầu tách ra của nàng hai chân. Biết hắn kế tiếp muốn làm cái gì, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nhất thời càng thêm đỏ bừng đứng lên. Theo dâm thủ di động hoàng hậu nhắm chặt hai chân mạnh mẽ bị ra đi. Nhất kiện gợi cảm ướt át phấn hồng sắc lôi ti quần lót xuất hiện ở tại lăng phong tầm nhìn chung. Theo quần lót bên cạnh không ngừng tích lạc xuống dưới màu trắng ngà nước sứ lăng phong trên mặt dâm đãng tươi cười nhất thời cười càng thêm dâm. Đãng đứng lên, theo sau vươn đầu lưỡi tại kia hai điều tuyết trắng non mềm trên đùi liếm hôn đứng lên. Đồng thời hai dâm thủ ở hai điều trên đùi vuốt ve. Cảm thụ được kia dầu có co giãn trắng mịn da thịt. Không biết hôn môi bao lâu. Hoàng hậu cùng tương phi mới buông lỏng ra đối phương môi. Nhìn lẫn nhau đỏ ửng trải rộng, thở hổn hển bộ dáng. Hoàng hậu nhịn không được thẹn thùng cúi đầu. Thấy hoàng hậu thẹn thùng cúi đầu, tương phi nhịn không được có chút nghịch ngợm thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đồng thời hai mắt hướng nàng trước ngực kia đối tuyết trắng non mềm vú nhìn lại. Cười duyên nói. Hảo tỷ tỷ, của ngươi vú thật xinh đẹp a a. Nghe thấy tương phi trong lời nói, hoàng hậu nhất thời cảm thấy càng thêm thẹn thùng, tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn không ngừng giã tương phi thân thể. Thẹn thùng nói, tương tương, ngươi xấu lắm, ta làm sao hỏng rồi, ta nói nhưng là thật sự, ngươi xem của ngươi mỹ nhũ như vậy cử. Như vậy bài, như vậy viên, tương phi đắc ý chung không khỏi tràn ngập ca ngợi nói. Ở dưới mặt liếm hôn lăng phong nghe thấy hai nàng đối thoại. Trên mặt dâm đãng tươi cười nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Liếm lộng trong chốc lát hoàng hậu hai bên đùi, sau đó môi cùng đầu lưỡi hướng về phía trước di động. Dần dần tiếp cận kia khẩu không ngừng phun trào ra màu trắng ngà nước đỏ tươi nộn huyệt. Từng trận mùi thơm truyền vào đến hắn xoang mũi lý. Nhìn trước mắt cái này không ngừng tích lạc ra màu trắng ngà nước phấn hồng sắc bán trong suốt quần lót. Lăng Phong trong mắt nhất thời tràn ngập vô hạn dục vọng chi hỏa. Chậm rãi thấu đi qua, vươn đầu lưỡi ở bán trong suốt ướt sũng quần lót bên cạnh liếm hôn đứng lên. Cổ tích lạc xuống dưới màu trắng ngà nước chảy tới Lăng Phong miệng. Sau đó bị hắn nuốt vào trong bụng mặt, lúc này Lăng Phong tựa như một cái khát nước đứa nhỏ. Tìm kiếm đến nguồn nước giống nhau không ngừng uống ngọt nước suối. Dưới thân truyền đến từng trận khoái cảm sứ hoàng hậu hô hấp càng thêm dồn dập đứng lên. Dâm đãng lãng tiếng kêu không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra. Đồng thời vuốt ve tương phi vú tuyết trắng bàn tay trắng nõn cũng không biết bất giác thêm lớn độ mạnh yếu. Khiến cho tương phi trước ngực kia đối vú bị hoàng hậu bàn tay trắng nõn vuốt ve biến hóa thành các loại hình dạng. Ở hoàng hậu vuốt ve hạ, tương phi cũng cảm thấy từng trận khoái cảm, hô hấp cũng dần dần dồn dập đứng lên, đồng thời kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý cũng phát ra dâm đãng lãng tiếng kêu. Đặt ở hoàng hậu kia đối tuyết trắng non mềm vú thượng tuyết trắng bàn tay trắng nõn lực lượng cũng bắt đầu dần dần gia tăng. Kia đối dị thường xinh đẹp mỹ nhũ ở tuyết trắng bàn tay trắng nõn vuốt ve dưới. Biến thành các loại hình dạng, đồng thời từng trận khoái cảm còn khiến cho nàng dưới thân kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt không ngừng phun trào ra cổ màu trắng ngà nước. Theo lúc trước lưu thủy giấu vết tích lạc đến thượng, liếm lộng trong chốc lát hoàng hậu kia ướt đẫm phấn hồng sắc bán trong suốt quần lót. Lăng Phong môi ly khai vừa rồi địa phương. Hai dâm thủ đến của nàng bên hông, bắt lấy quần lót hai bên, theo sau chậm rãi xuống phía dưới lạc động, Lăng Phong dâm thủ động tác hoàng hậu đều có thể cảm giác đến. Biết hắn muốn làm cái gì, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nhất thời càng thêm đỏ bừng. Trong lòng y xấu hổ khiến nàng thực hướng tìm cái không có người địa phương trốn đi. Phú thượng truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng hô hấp càng thêm dồn dập đứng lên. Dâm đãng lãng tiếng kêu càng thêm vang dội đứng lên. Đồng thời dưới thân kia khẩu dị thường ướt át màu đỏ nộn huyệt càng thêm điên cuồng chảy ra cổ màu trắng ngà nước. Đồng thời ở khoái cảm kích thích hạ, đặt ở tương phi vú thượng tuyết trắng bàn tay trắng nõn lực lượng cũng không biết bất giác chung bắt đầu gia tăng. Kia đối tuyết trắng vú ở nàng lực lượng gia tăng hạ bị tạo thành các loại hình dạng. Hoàng hậu lực lượng gia tăng mang đến từng trận khoái cảm sứ thương phi hô hấp cũng càng thêm dồn dập đứng lên. Đồng thời dâm đãng tiếng rên rỉ cũng dần dần vang dội đứng lên. Trên tay lực lượng cũng bắt đầu dần dần gia tăng. Kích thích hoàng hậu, thấy hoàng hậu thương phi hai tỷ muội dâm đãng bộ dáng. Ngồi xổm thấp nhìn các nàng Lăng Phong trên mặt không khỏi cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Theo sau hai mắt gắt gao nhìn chăm chú ở tại hoàng hậu. Hai dâm thủ từng giọt bỏ đi kia kiện đã muốn dị thường ướt át phấn màu đỏ bán trong suốt quần lót. Theo sau lấy đến hoàng hậu trước mặt cười dâm đãng nói. Hảo hoàng hậu, ngươi xem đây là cái gì này nọ. Hoàng hậu không cần đoán cũng biết Lăng Phong này đại sắc lang trong tay lấy là cái gì vậy. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời càng thêm đỏ bừng đứng lên. Chậm rãi mở nhắm chặt hai mắt, hờn dỗi quyến rũ trắng liếc mắt một cái vẻ mặt dâm đãng biểu tình Lăng Phong. Thấy trong tay hắn cầm kia kiện dính đầy màu trắng ngà chất lỏng hơn nữa không ngừng tích lạc chất lỏng màu đỏ bán trong suốt quần lót. Nội tâm y xấu hổ khiến nàng ôm chặt lấy Lăng Phong thân thể. Hai tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn không ngừng dã thân thể hắn. Thẹn thùng nói, hoàng thượng, đại phôi đàn, đại sắc lang, người xấu lắm, Lăng Phong tùy ý hoàng hậu tấu quyền anh đánh thân thể của chính mình. Vẻ mặt cười dâm đãng nhìn đứng ở một bên đỏ bừng sắc hờn dỗi nhìn hắn tương phi. Lấy tay chỉ đem cái kia dị thường ướt át phấn hồng sắc bán trong suốt quần lót trọn đến của nàng trước mặt. Thấy Lăng Phong dâm đãng ánh mắt, tương phi nhất thời biết hắn muốn chính mình làm như thế nào. trong lòng thẹn thùng không thôi. Đỏ bừng trên mặt nhất thời dần dần đỏ bừng đứng lên. Hờn dỗi quyến rũ liếc trắng mắt, sau đó mở ra kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi. Vươn đặt ở bên trong đáng yêu tiểu cái lưỡi thơm tho. Tại kia dị thường ướt át phấn hồng sắc bán trong suốt quần lót thượng bắt đầu liếm hôn đứng lên. Thấy Tương Phi hôn môi hoàng hậu cái kia phấn hồng sắc bán trong suốt quần lót mặt trên màu trắng ngà nước. Lăng Phong dâm đãng biểu tình thượng nhất thời cười đến càng thêm dâm đãng đứng lên. Vươn một khắc trích dâm thủ ở Tương Phi bộ ngực vuốt ve đứng lên. Vẻ mặt cười dâm đãng nhìn nàng dâm đãng bộ dáng. Bộ ngực truyền đến từng trận khoái cảm xứ Tương Phi hô hấp dần dần dồn dập đứng lên. Thấy Lăng Phong vẻ mặt cười dâm đãng nhìn chăm chú vào hắn. Trong lòng nhất thời thẹn thùng không thôi. Nhất trích tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn xuống phía dưới thân đi. Cầm kia căn thô to cứng rắn cự mãng. Lại bắt đầu bộ lộng đứng lên. Cự mãng thượng truyền đến từng trận khoái cảm xứ Lăng Phong hô hấp dần dần dồn dập đứng lên. Cúi đầu nhìn tựa vào chính mình trong lòng vẻ mặt đỏ bừng sắc. Nhắm chặt hai mắt hoàng hậu, cúi đầu cười dâm đãng nói. Hoàng hậu bảo bối, có nghĩ là yếu chấm cự mãng. Đại phôi đàn hoàng thượng, ngươi lại khi dễ nô tỳ. Hoàng hậu hờn dỗi nói, tuyết trắng non mềm tố quyền lại không ngừng dạ hắn phía sau lưng. Cười dâm đãng nhìn hoàng hậu đỏ bừng bộ dáng. Lăng Phong nhìn Tương Phi cười dâm đãng nói, ái phi, ngươi trước cầm hảo hoàng hậu quần lót, chấm trước băng hoàng hậu giải giải khát, làm cho nàng khoái hoạt một chút. Nói xong Lăng Phong kia trương dâm đãng tươi cười chuyển rời đến hoàng hậu trên mặt. Hờn dỗi quyến rũ trắng Lăng Phong liếc mắt một cái, Tương Phi vươn tiêm tiêm ngọc thủ tiếp được kia kiện hoàng hậu phấn hồng sắc bán trong suốt quần lót. Sau đó tiếp tục liếm hôn lên mặt lưu lại nàng nộn huyệt bên trong phun ra đi ra màu trắng ngà âm tinh. Thu hồi hai dâm thủ, theo sau phóng tới hoàng hậu kia tuyết trắng non mềm toàn thân trần trụi đồng thể thượng. Ở mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên, đồng thời không ngừng khiêu khích hoàng hậu trên người mẫn cảm địa phương. Làm cho của nàng hô hấp dần dần dồn dập đứng lên. Dâm đãng tiếng rên rỉ lại theo nàng kia trương tính gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra rồi. Thấy hoàng hậu trên mặt khát vọng, dâm đãng dồn dập thở bộ dáng. Lăng Phong trên mặt dâm đãng tươi cười nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Hé miệng ba hàm ở nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi. Đồng thời hai dâm thủ ở nàng kia tuyết trắng non mềm đồng thể thượng vuốt ve Tương Phi một bên liếm hôn hoàng hậu kia kiện phấn hồng sắc bán trong suốt quần lót. Một bên nhìn bọn họ, nhìn Lăng Phong liếm hôn hoàng hậu bộ dáng. Trong lòng chút không có ghen cảm giác, chỉ có khát vọng loại tình cảm. Ở cùng hoàng hậu hôn môi trong chốc lát sau, Lăng Phong môi ly khai nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi. Xuống phía dưới hôn tới. Đồng thời hai dâm thủ ở một đường xuống phía dưới vuốt ve mà đi. Khiêu khích vuốt ve hoàng hậu miệng không ngừng phát ra dâm đãng mê người tiếng lòng lãng tiếng kêu. Kích thích Lăng Phong tâm thần, dần dần Lăng Phong môi đi tới hoàng hậu trước ngực kia đối tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa hạ. Nhìn trước mắt này đối no đủ tuyết trắng vú, kia đỏ tươi đầu vê, Lăng Phong trên mặt dâm đãng tươi cười cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Theo sau hé miệng thần hàm ở bộ ngực sữa thượng kia khỏa đỏ tươi đầu vê ở miệng dùng đầu lưỡi không ngừng khiêu khích liếm hôn. A, không cần a, hảo dương a, ta chịu không nổi. A, vũ thượng truyền đến từng trận khoái cảm xứ hoàng hậu hô hấp càng thêm dồn dập đứng lên. Đồng thời dâm đãng lãng tiếng kêu cũng càng thêm vang dội đứng lên. Ở đầu lưỡi không ngừng liếm hôn dưới. Đỏ tươi đầu vê, bắt đầu không ngừng lớn lên, cứng rắn đứng lên, đồng thời từng trận khoái cảm kích thích hạ, hoàng hậu phía dưới kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt trung không ngừng chảy ra cổ màu trắng ngà nước. Theo hai điều tuyết trắng non mềm đùi tích lạc trên mặt đất. Ở liếm lộng trong chốc lát tuyết trắng non mềm vú cùng vú thượng đỏ tươi đầu vê. Lăng Phong môi bắt đầu xuống phía dưới di động. không ngừng hôn môi nàng bụng thượng tuyết trắng non mềm da thịt. Đồng thời hai dâm thủ không ngừng vuốt ve trên người nàng thân thể mềm mại. Dần dần Lăng Phong môi đi tới hoàng hậu hai chân gian. Từng trận mùi thơm truyền vào đến hắn xoang mũi lý. Nhìn trước mắt này phiến tối đen thảo nguyên cùng kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt. Lăng Phong kia trương anh tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng dâm đãng tươi cười nhất thời cười đến càng thêm dâm đãng đứng lên. Chậm rãi tách ra kia hai điều gắt gao bế cùng một chỗ đùi. Kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt rõ ràng xuất hiện ở tại hắn trong tầm mắt. Nhìn trước mắt này khẩu không ngừng trương hợp phun ra ra cổ cổ màu trắng ngà nước đỏ tươi nộn huyệt. Lăng Phong hé miệng thần sau đó vươn đầu lưỡi ở ướt sũng thảo nguyên thượng liếm hôn đứng lên. Cổ cổ theo bên trong phun ra đi ra màu trắng ngà nước thích lạc ở tại hắn trên mặt. Trong ngực thượng, hai chân gian truyền đến từng trận khoái cảm. Sứ hoàng hậu cảm thấy càng thêm kích thích thoải mái. Kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi phát ra dâm đãng lãng tiếng kêu cũng càng thêm vang dội đứng lên. Hai tiết trắng non mềm bàn tay trắng nõn không biết khi nào thì đã muốn phóng tới trước ngực kia đối tuyết trắng non mềm vú thượng. Không ngừng vuốt ve, trên mặt tràn đầy dâm đãng, khát vọng biểu tình, đang ở liếm hôn màu đỏ bán trong suốt quần lót thương phi. Thấy hoàng hậu trên mặt dâm đãng, khát vọng biểu tình, buông trong tay bán trong suốt quần lót. Mở ra kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi hàm ở hoàng hậu kia trương gợi cảm mà có hồng nhuận môi. Vươn đầu lưỡi cùng hoàng hậu kia căn đỏ tươi cái lưỡi thơm tho dây dưa cùng một chỗ. Đồng thời nhất trích tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn ở trên người nàng không ngừng vuốt ve. Vuốt ve, một khắc trích tuyết trắng bàn tay trắng nõn tác cầm kia kiện phấn hồng sắc bán trong suốt quần lót ở hoàng hậu tuyết trắng non mềm thân hình đi lên. Hồi nhu sát, niêm tái màu đỏ bán trong suốt quần lót thượng màu trắng ngà nước ở ma sát thời điểm niêm đến thân thể của nàng thượng. Liếm hôn trong chốc lát hoàng hậu trên người kia phiến tối đen thảo nguyên sau. Lăng Phong môi cùng đầu lưỡi dần dần đi tới cái kia không ngừng phun ra ra cổ cổ màu trắng ngà nước đỏ tươi nộn huyệt bên cạnh. Ở nộn huyệt dạm ngoài mặt hồng câu lý liếm hôn đứng lên. Ở từng trận khoái cảm kích thích hạ. Kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt lý càng thêm cấp tốc phun ra ra cổ cổ màu trắng ngà nước. Tích lạc ở tại Lăng Phong miệng, sau đó bị hắn nuốt vào bụng tử. Ở liếm lộng trong chốc lát kia khẩu dị thường ướt át màu đỏ nộn huyệt về sau. Lăng Phong đầu lưỡi mâu thuẫn ở tại nộn huyệt khẩu thượng. Theo sau chậm rãi hướng bên trong thẳng tiến. Đồng thời hai điều dâm thủ ở hoàng hậu kia tuyết trắng non mềm trên đùi vuốt ve. Vuốt ve, khiêu khích trên người nàng mẫn cảm địa phương, nộn huyệt lý truyền đến khoái cảm sứ hoàng hậu cảm thấy càng thêm kích thích. Trên tay vuốt ve độ mạnh yếu bất chi bất giác bắt đầu dần dần gia tăng. Tương phi kia đối tuyết trắng non mềm vú ở nàng âu yếm dưới bị tạo thành các loại hình dạng. Ở hoàng hậu bàn tay trắng nõn càng không ngừng vuốt ve dưới. Phú thượng truyền đến từng trận khoái cảm sứ tương phi hô hấp càng thêm dồn dập đứng lên. Đồng thời trên tay lực lượng cũng không biết bất giác chung dần dần gia tăng. Tiến vào đến kia khẩu dị thường ướt át đỏ tươi nộn huyệt lý. Lăng Phong có thể cảm giác được hoàng hậu nộn huyệt lý thịt vách tường kịch liệt co rút lại. Mấp máy không ngừng giáp công chính mình đầu lưỡi. Giống như không nghĩ làm cho nó này dị vật tiến vào đến chúng nó lãnh. Bài xích nó, ở trải qua dài dòng tranh đấu về sau, Lăng Phong đầu lưỡi rốt cục hoàn toàn tiến vào đến đỏ tươi nộn huyệt ở chỗ sâu trong. Theo sau không ngừng liếm hôn hai bên thịt vách tường, không biết thích hôn bao lâu, tương phi cùng hoàng hậu buông lỏng ra kia đối dính sát vào nhau cùng một chỗ gợi cảm mà lại hồng nhuận môi. Dồn dập thở vẻ mặt đỏ bừng sắc nhìn đối phương, qua một hồi lâu nhi. Tương phi hô hấp dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn vẻ mặt đỏ bừng sắc hoàng hậu, cười nói, hảo tỷ tỷ, vừa rồi cảm giác thoải mái sao, nghe thấy tương phi trong lời nói, hoàng hậu kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nhất thời càng thêm đỏ bừng đứng lên. Thẹn thùng nói, tương tương, người xấu lắm, hỏi cái này sao tu nhân trong lời nói, chúng ta đều là hảo tỷ muội. có cái gì hảo thẹn thùng. Nói xong lại nói, thích loại cảm giác này sao? Nói xong Tương Phi kia đặt ở Hoàng hậu vú thượng tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn nhéo nhéo của nàng mỹ nhũ. Trên người truyền đến khoái cảm sứ Hoàng hậu kiều hừ vài tiếng. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời càng thêm đỏ bừng. Nội tâm y xấu hổ khiến nàng ôm chặt lấy Tương Phi thân thể. Bả đầu chôn ở của nàng trong lòng, liếm hôn trong chốc lát Hoàng hậu phía dưới kia khẩu phấn hồng nộn huyệt. Lăng Phong chậm rãi theo bên trong thu hồi đầu lưỡi, sau đó thân thể theo thượng đứng lên, nhìn gắt gao ôm cùng một chỗ hai nàng. Lăng Phong trên mặt biến mất dâm đãng tươi cười lại xuất hiện ở tại hắn kia trương anh tuấn trên mặt. Thấy Tương Phi đầu đến nồng đậm thâm tình ánh mắt, ở nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi thượng hôn môi một chút. Sau đó theo của nàng ôm ấp chung tiếp nhận Hoàng hậu kia tuyết trắng non mềm thân hình. Nhìn nàng nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt đỏ bừng thẹn thùng bộ dáng, dâm đãng tươi cười thượng nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Cúi đầu ở nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi thượng hôn môi một chút. Sau đó thấp giọng cười dâm đãng nói, Hoàng hậu, người phía dưới tiểu nộn huyệt hiện tại có phải hay không thực khát vọng chẫm cái kia cự mãng? Lăng Phong trong lời nói nhất thời sứ Hoàng hậu kia trương đạm đi xuống đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời càng thêm đỏ bừng đứng lên. Tuyết trắng non mềm tiểu tố quyền không ngừng giã Lăng Phong phía sau lưng. Thẹn thùng không thôi nói. Thối Hoàng thượng, phá hư Hoàng thượng, người xấu lắm, thế nhưng diễu cợt nô tỳ. Lăng Phong tùy ý Hoàng hậu bàn tay trắng nõn không ngừng ở hắn phía sau lưng giã. Hai dâm thủ nhất trích đặt ở nàng trước ngực vú thượng nhẹ nhàng vuốt ve một khắc chỉ đến của nàng hai chân gian theo sau biến thành hai căn ma chỉ dần dần hướng kia khẩu ướt át nộn huyệt tiếp cận làm Lăng Phong ma chỉ sáp nhập đến Hoàng hậu phía dưới kia khẩu ướt át nộn huyệt lý khi thoải mái khoái cảm thanh theo nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra rồi. Trên mặt dần dần hiện ra khát vọng biểu tình, thấy Hoàng hậu kia khát vọng biểu tình, Lăng Phong trên mặt nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Đồng thời kia hai dâm dễ ở Hoàng hậu đỏ tươi nộn huyệt lý ngón tay bắt đầu ở bên trong không ngừng trừu sát. Cổ cổ màu trắng ngà nước nơi tay chỉ trừu sát hạ bị dẫn theo đi ra. Nộn huyệt lý truyền đến từng trận khoái cảm sứ Hoàng hậu hô hấp dồn dập đứng lên. Dâm đãng lãng tiếng kêu không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra rồi. Rơi vào tay Lăng Phong lỗ tai lý, làm cho hắn cảm giác dị thường kích thích, hưng phấn, trừu sáp trong chốc lát, Lăng Phong lại cố ý ở Hoàng hậu cảm thấy sảng khoái không thôi. Muốn ngừng mà không được thời điểm, đình chỉ trừu sáp, sau đó vẻ mặt cười dâm đãng nhìn Hoàng hậu khó chịu biểu tình. Hoàng hậu lập tức cảm giác được nộn huyệt lý ngón tay không ở chiều lao. Chậm rãi mở kia đối nhắm chặt mắt đẹp, thấy Lăng Phong vẻ mặt cười dâm đãng nhìn nàng, kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời càng thêm đỏ bừng đứng lên. Thẹn thùng bả đầu thật sâu chôn ở hắn trong lòng, tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn không ngừng giã thân thể hắn. Lấy phát tiết trong lòng y xấu hổ. Hoàng hậu, trẫm vừa rồi lấy tay chỉ sáp ngươi là không phải thực thoải mái a? Lăng Phong môi gần sát Hoàng hậu kia hồng thấu bên tai cười dâm đãng nói. Hoàng hậu không có trả lời Lăng Phong trong lời nói. Tuyết trắng non mềm tố quyền càng thêm kịch liệt giã Lăng Phong thân thể. Tỏ vẻ kháng nghị hắn này đó dâm đãng trong lời nói. Nếu còn muốn yếu trong lời nói, ngươi đã nói hôn nhẹ Hoàng thượng. Tình ca ca, ta hảo muốn, chẫm cam đoan đợi lát nữa nhi làm cho Hoàng hậu ngươi hưởng thụ đến thiên đường bàn cảm giác. Nói xong Lăng Phong cười dâm đãng lại trừ sáp hai hạ đặt ở kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt lý ma chỉ. Nộn huyệt lý truyền đến khoái cảm sứ Hoàng hậu lại thoải mái yêu kiều hai tiếng. Ngẩng đầu nhìn Lăng Phong vẻ mặt cười dâm đãng biểu tình. Cảm giác nộn huyệt nội hư không cùng nội tâm khát vọng. Hoàng hậu rốt cục ngăn cản không được dục vọng thiêu đốt. Nói ra làm cho nàng thẹn thùng không thôi dâm đãng nói. Hôn nhẹ hảo Hoàng thượng, Tình ca ca, nhanh lên còn dùng của ngươi cự mãng sáp nô tỳ đi. Nô tỳ thích bị ngươi thao dục tiên dục tử. Nói xong tuyết trắng non mềm hai tay gắt gao ôm trụ thân thể hắn. Tuyết trắng non mềm tố quyền không ngừng giã thân thể hắn. Nghe thấy hoàng hậu vừa rồi nói trong lời nói. Lăng Phong trên mặt tràn đầy dâm đãng tươi cười. Rút ra đặt ở đỏ tươi nộn huyệt lý ma chỉ. Phóng tới Tương Phi trước mặt. Vẻ mặt cười dâm đãng nhìn nàng. Thấy trước mắt hai căn dính đầy màu trắng ngà nước ngón tay. Tương Phi biết Lăng Phong đây là cái gì ý tứ. Không khỏi hờn dỗi liếc trắng mắt. Sau đó mở ra kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi. Bắt nó thật sâu hàm ở miệng. Dùng đầu lưỡi bắt đầu liếm hôn ngón tay thượng màu trắng ngà nước. Liếm lộng hoàn ngón tay thượng màu trắng ngà nước về sau. Tương Phi lại hờn dỗi trắng Lăng Phong liếc mắt một cái. Vươn tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn cầm kia căn thô to cứng rắn cự mãng. Bắt đầu chậm rãi bộ lộng đứng lên, cười dâm đãng nhìn thoáng qua Tương Phi. Lăng Phong dâm thủ nắm lên hoàng hậu một cái tuyết trắng non mềm đùi. Làm cho nó tuyết trắng linh lung chân bó tựa vào chính mình trên vai. Sứ hoàng hậu thân thể tựa vào trên vách tường. Sau đó đối khố hạ Tương Phi cười dâm đãng nói. Ái Phi, phiền toái ngươi đem chẫm cự mãng phóng tới hoàng hậu kia khẩu tao huyệt giữ. Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói. Hoàng hậu nội tâm càng thêm thẹn thùng. Biết Lăng Phong đợi lát nữa liền đem cự mãng sáp nhập đến nàng kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt lý. Tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn ôm chặt lấy thân thể hắn. Chờ đợi cự mãng sáp nhập, hờn dỗi quyến rũ trắng liếc mắt một cái Lăng Phong sau. Tương Phi đem kia căn thô to cứng rắn cự mãng phóng tới hoàng hậu kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt giữ. Hoàng hậu bảo bối chuẩn bị tốt sao? Chẫm cự mãng muốn đi vào đến của ngươi nộn huyệt bên trong. Lăng Phong đem miệng tiếp đến hoàng hậu ấn hồng thấu bên tai giữ cười dâm đãng nói. Hoàng hậu không nói gì, trả lời hắn là kia tuyết trắng non mềm tiểu tố quyền. Lăng Phong biết hoàng hậu thẹn thùng, cười dâm đãng một chút, sau đó thân thể chậm rãi về phía trước di động, dưới thân cự mãng một chút tiến vào đến nàng kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt lý. Tựa vào Lăng Phong trên người hoàng hậu lập tức cảm giác được Lăng Phong phía dưới kia căn thô to cứng rắn cự mãng từng giọt tiến vào đến. Chính mình kia khẩu ướt sũng đỏ tươi nộn huyệt lý, u kính truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng hô hấp không thôi dần dần dồn dập đứng lên. Đồng thời dâm đãng tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, thấy bọn họ bộ dáng, đứng ở một bên Tương Phi trong mắt chút không có ghen biểu tình. Có chính là khát vọng Lăng Phong cự mãng có thể nhanh lên tiến vào đến nàng phía dưới kia khẩu đã muốn lầy lội một mảnh phấn hồng sắc nộn huyệt lý. Tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn bất chi bất giác trung phóng tới trước ngực. Tại kia đối kiên đĩnh vú đi lên hồi vuốt ve đứng lên. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm sứ Tương Phi hô hấp dần dần dồn dập đứng lên. Dâm đãng tiếng rên rỉ cũng dần dần kêu càng thêm vang dội đứng lên. Thấy hoàng hậu vẻ mặt thoải mái biểu tình, Lăng Phong kia trương anh tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Đồng thời thân thể bắt đầu dần dần trước sau đong đưa đứng lên. Nộn huyệt lý truyền đến từng trận khoái cảm sứ hoàng hậu kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra càng thêm vang dội dâm đãng lãng tiếng. Kêu, trên mặt tràn đầy thoải mái biểu tình, một đôi tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn không biết khi nào thì phóng tới trước ngực kia đối tuyết trắng non mềm vú thượng. Không ngừng vuốt ve, nghe thấy hoàng hậu kia dâm đãng lãng tiếng kêu, thấy nàng vẻ mặt dâm đãng, thoải mái biểu tình, Lăng Phong kia trương anh tuấn trên mặt cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Trừ sắp tốc độ ở hoàng hậu dâm đãng lãng tiếng kêu kích thích hạ dần dần bắt đầu gia tăng. Cổ cổ màu trắng ngà nước bị ra vào cự mãng theo kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt lý dẫn theo đi ra. Đồng thời hai dâm thủ nhất trích không ngừng vuốt ve hoàng hậu trước ngực vú cùng kia đỏ tươi đầu vê, một khắc trích tắc phóng tới Tương Phi hai chân gian. Cách bán trong suốt quần lót ở bên ngoài không ngừng nhu sát nàng kia khẩu dị thường ướt át. không ngừng toát ra cổ màu trắng ngà nước đỏ tươi nộn huyệt. Hai chân gian truyền đến từng trận khoái cảm kích thích tương phi nội tâm. Kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra dâm đãng lãng tiếng kêu nhất thời kêu càng thêm vang dội đứng lên. Đồng thời hai tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn phóng tới hoàng hậu kia tuyết trắng non mềm thân thể thượng. Qua lại vuốt ve, trước ngực kia đối tuyết trắng non mềm cao thẳng vú thì tại nàng kia tuyết trắng thân thể thượng không ngừng qua lại ma sát. Thấy trước mắt này dâm đãng hình ảnh, Lăng Phong tâm thần càng thêm bị kích thích, anh tuấn trên mặt cười càng thêm dâm đãng đứng lên, đồng thời thu trừ sắp tốc độ cũng bắt đầu càng lúc càng nhanh. Theo cự mãng không ngừng ở hoàng hậu cái kia đỏ tươi ôn nhuyễn nộn huyệt lý ra vào. Cổ theo nộn huyệt vươn phun ra đi ra màu trắng ngà nước bị cự mãng dẫn theo đi ra. Theo kia hai điều tuyết trắng thẳng tắp đùi tích lạc đến thượng. Hội tụ thành một đống. Hoàng hậu có thể cảm nhận được Lăng Phong cự mãng mỗi lần rút ra về sau. Liền hung hăng cắm vào nàng kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt lý. Thân thể ma sát khoái cảm khiến nàng có loại yếu thăng thiên cảm giác. Đồng thời kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý không ngừng phát ra dâm đãng mê người tiếng lòng lãng tiếng kêu. A, ở Lăng Phong càng không ngừng trừ sáp dưới. Mang đến từng trận sứ hoàng hậu cao vút một tiếng. Rốt cục tiết thân, cổ màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa theo đỏ tươi nộn huyệt lý thâm ra nhụy hoa thượng phun ra đi ra. Nhưng là bởi vì nộn huyệt khẩu lại Lăng Phong kia căn thô to cứng rắn cự mãng đỉnh ở nơi nào. Cho nên chỉ có thể dừng lại ở nộn huyệt bên trong. Theo một ít khe hở hẹp theo bên trong không ngừng chảy ra. Nhìn tựa vào chính mình kiên trên cánh tay nhắm hai mắt. Sắc mặt đỏ bừng không ngừng thở hoàng hậu. Kia trương dâm đãng biểu tình. Nhìn xem Lăng Phong kia trương anh tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng dâm đãng tươi cười cười đến càng thêm dâm đãng đứng lên. Nhất trích dâm thủ không ngừng ở nàng trước ngực kia chống lại hạ phập phồng vú đi lên hồi vuốt ve. Không ngừng khiêu khích nàng trước ngực bộ ngực sữa thượng kia hai khỏa đỏ tươi đầu vê. Cảm nhận được trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm sứ hoàng hậu biết Lăng Phong dâm thủ lại ở của nàng trước ngực hoạt động. Chậm rãi mở kia đối nhắm chặt hai mắt, thấy Lăng Phong liên tục dâm đãng loại tình cảm ngóng nhìn nàng khi. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nhất thời càng thêm đỏ bừng đứng lên. Hờn dỗi quyến rũ liếc trắng mắt, e thẹn nói, đại phôi đản hoàng thượng, hảo hoàng hậu, hoàng thượng làm sao hỏng rồi a? Lăng Phong vẻ mặt cười dâm đãng gần sát hoàng hậu kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn giữ cười dâm đãng nói. Chính ngươi trong lòng biết, chẫm chính là bởi vì không biết, cho nên mới hỏi ngươi a. Nói xong Lăng Phong dâm thủ ở hoàng hậu kia đối tuyết trắng non mềm vú thượng vuốt ve một chút. Trước ngực truyền đến khoái cảm sứ hoàng hậu kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra thoải mái kiểu hư thanh. Ánh mắt hờn dỗi liếc trắng mắt, e thẹn nói, hoàng thượng chính là đại phôi đàn, xấu lắm. Nói xong hai tuyết trắng non mềm cánh tay ôm chặt lấy Lăng Phong thân thể. Bả đầu thật sâu chôn ở hắn trong lòng, lẳng lặng thể hội hắn ấm áp cường hữu lực trong ngực. Cảm nhận được kia đối đầy đạn vú, tuyết trắng non mềm thân thể, Lăng Phong trong cơ thể dục vọng chi hỏa lại dần dần bốc cháy lên. Đặt ở hoàng hậu phía dưới kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt lý cự mãng lại nhẹ nhàng co rúm đứng lên. Dừng lại ở đỏ tươi nộn huyệt lý cổ màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa ở Lăng Phong cự mãng ra vào dưới bị dẫn theo đi ra. Theo hai điều tuyết trắng non mềm đùi tích lạc trên mặt đất. Nộn huyệt lý truyền đến trận khoái cảm sứ hoàng hậu hô hấp dần dần bắt đầu dồn dập đứng lên. Gợi cảm mà lại hồng nhuận môi chậm rãi mở ra. Than nhẹ dâm đãng lãng tiếng kêu không ngừng theo bên trong phát ra. A, hoàng thượng dùng sức. A, dùng sức sáp, của ngươi hoàng hậu, a, thấy trước mắt này dâm đãng hình ảnh, tương phi kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn đã muốn hồng không thể tái đỏ. Trong cơ thể từng trận cực nóng cảm khiến nàng kia đối tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn không biết khi nào thì hiện lên trước ngực kia đối tuyết. Trắng non mềm vú thượng, không ngừng vuốt ve, Đồng thời kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi mở ra. Than nhẹ dâm đãng lãng tiếng kêu theo bên trong phát ra rồi. Vẻ mặt xuân tình nhìn trước mắt này không ngừng trừ sáp âu yếm nam nhân. Thật hy vọng cái kia bị Lăng Phong trừ sáp nữ nhân không phải hoàng hậu. Mà là nàng, từng trận dâm dục khiến nàng dưới thân kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt lý không ngừng chảy ra cổ cổ màu trắng ngà nước. Theo đã muốn tích lạc non mềm đùi tích lạc ở tại trắng nõn sàn thượng. Cách chương.